Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 048. 100 lượng. Đường Hồng Chí xuất hiện lần nữa ở huyện Nha Đại Đường lúc phòng khách xuống player tù binh đã đổi thành một đám ủ rũ cúi đầu thanh bình huyện lớn nhà thân hào nông thôn, mà Đường Hồng Chí bên người đứng người cũng nhiều ra tới một Thẩm Mộng Giao. Thẩm Mộng Giao trên mặt thậm chí còn lưu lại cảm xúc mạnh mẽ đi qua ửng đỏ. Trông rất đẹp mắt, ta bây giờ đang đứng ở sự nghiệp lên cao kỳ, gấp thiếu binh lực, tốt nhất có thể đem 1000 cái huyện binh tất cả đều mời chào đi ra dùng cho tác chiến. Một cái huyện binh 200 mai đồng tệ. 1000 tên gọi huyện binh chính là 200.000 mai đồng tệ. Đổi thành bạch ngân chính là 20 lượng. Khoản tiền này đối với nhà giàu thân hào nông thôn mà nói đều thuộc về một khoản tiền lớn. Đường Hồng Chí tâm lý nghĩ ngợi, trên mặt cười híp mắt nhìn dưới đài thanh bình huyện lớn nhà. Có thể ở trong huyền thành được gọi là nhà giàu, không phải là nắm giữ đông đảo cửa hàng buôn bán, chính là ở huyện thành bên ngoài nắm giữ ít nhất một cái trang tử. Phải biết, một cái đại trang tử nắm giữ đất canh tác không thua gì một tòa thôn. Thậm chí nhiều hơn, toàn bộ trang tử sản xuất đều thuộc về một nhà giàu. Dùng hơn nửa đều là nông nô tá điền. Hơn nữa nhà giàu thân hào nông thôn còn đi làm thêm lãi suất cao nghề. Của cải hay lại là rất rắn chắc. Công chiếm Thanh Bình huyện sau, Đường Hồng Chí liền phát hiện vận mệnh trò chơi chung thế giới. Chênh lệch giàu nghèo lớn vô cùng, cũng hết sức rõ ràng. Nơi này cơ hồ không có cái gọi là trung sản giai cấp. So với tá điền nông nô cường một chút chính là từ canh nông rồi. Trông coi vài mẫu đất miễn cưỡng độ nhật, đi lên nữa cái đó cái đều là ruộng tốt ba vị mấy lần bước nhà giàu thân hào nông thôn. Thổ địa gồm thâu vô cùng nghiêm trọng, quan thân cấu kết cái gì càng là sớm đã trở thành trạng thái bình thường. Cấp trên căn bản không người quản, nói đúng ra, ngay cả các nhà phiên trấn cũng với địa phương thân hào nông thôn có liên quan mật thiết. Nói thí dụ như Thanh Bình huyện đỉnh cấp nhà giàu hào môn Triệu gia, liền đem nhà mình tiểu nữ nhi gả cho quốc nội quận tiết độ sứ làm tiểu thiếp. Loại này thông qua thông gia tạo thành mạng lưới quan hệ ở NPC trong thế lực là thường thấy nhất. Không đáng kể chút nào. Về phần quan chức bổ nhiệm, càng là nhâm nhân duy thân. Đường Hồng Chí bây giờ đã biết, vị kia mang theo 300 huyện binh cầm người nhà cơm ăn chạy trốn phạm tiến huyện lệnh, chính là điển hình nhâm nhân duy thân chúa. Toàn bộ Thanh Bình huyện có mỡ nắm giữ thực quyền quan lại, tất cả đều là phong Phạm gia con cháu đảm nhiệm. Phạm tiến trưởng tử Vách Sa Chê càng là trở thành Thanh Bình huyện hai nắm tay huyện thừa. Quan trường như thế hắc ám, hàn môn con em đừng nói tấn thăng môn lộ, ngay cả cửa sổ cũng không có. Hàn môn muốn thành công, chỉ có một con đường. Đầu quân tập võ, chỉ cần có thể đột phá đến hai cấp võ giả tiêu chuẩn, quan phủ liền sẽ chủ động đưa ra cành ô liu, lập tức lắc mình một cái, thực hiện cấp bậc vượt qua. Thanh Bình huyện Lâm gia chính là điển hình ví dụ, vốn chỉ là một nhà phổ thông nông dân tự canh tác. Từ Lâm thị đôi huynh đệ đột phá đến hai cấp sau, lập tức trở thành Thanh Bình trong huyện có thể với Triệu gia sánh vai nhà giàu. Về phần dân oán sôi sùng sục cái gì, quan phủ căn bản không quan tâm. Quan phủ võ lực y theo cầm là vô tình trò chơi binh lính, chỉ phải bảo đảm lão bách tính sẽ không số lớn chết đói. Xuất hiện nhóm lớn trốn dân, bọn quan lại liền có thể hưởng thụ sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Ở Đường Hồng Chí trong mắt, chỉ là một cái tiểu tiểu Thanh Bình huyện, quan trường liền so với thế giới hiện thật cổ đại xã hội còn phải hắc ám. Tuy nói Đường Hồng Chí vị trí địa phương thuộc về đời Đường, nhưng Đường Hồng Chí không chút nào thấy khoa cử chế độ vết tích. Võ cử chế độ ngược lại thấy không ít, chính là từ dân gian tuyển chọn võ giả thi chế độ quan văn nhậm chức, không phải tới từ với thượng quan thân thuộc, liền là tới từ ở giàu có nhà giàu thân hào nông thôn địa chủ. Phổ thông bình dân nhiều nhất có thể làm cái vi mặt tiểu lại. Toàn bộ xã hội cũng thuộc về cao áp thống trị trạng thái. Nếu như không phải nhân khẩu nhiều ít ở vận mệnh quy tắc xuống quan hệ đến đơn vị hành chính cấp bậc, quan phủ đối với bình dân chèn ép tuyệt đối sẽ càng tàn bạo. So với thế giới hiện thật hài hòa sinh hoạt, vận mệnh trong trò chơi xã hội có thể so với địa ngục. Đương nhiên, chẳng qua là tiểu dân địa ngục, đối với nhà giàu thân hào nông thôn mà nói vẫn không tệ. Trừ phi chỗ thành trì bị công phá. Đường Hồng Chí nhìn đài người kế tiếp cái cẩn thận dè đặt nhà giàu thân hào nông thôn. Tâm lý không khỏi liên tục cười lạnh, nếu như không phải là chiếu cố được danh tiếng, Đường Hồng Chí đã sớm đem đám người này tịch thu tài sản diệt tộc rồi. Vô luận là từ đạo đức bên trên hay là từ trên lợi ích, giết đám này nhà giàu thân hào nông thôn cũng hợp tình hợp lý. Những thứ này nhà giàu thân hào nông thôn đều là nằm ở lão bách tính trên người hấp huyết mập đứng lên, bọn họ nhà nhà đều có cấp thấp gia đình hộ vệ. Căn bản không cần lo lắng tá điền nông nô tạo phản. Nhưng mà, Đường Hồng Chí biết rõ mình không thể làm như vậy. Một khi làm, từ nay về sau, Đường Hồng Chí thì sẽ cùng cái này xã hội trụ cột vững vàng một loại thân hào nông thôn cấp bậc. Thuộc về sinh tử đại địch đối lập vị trí, Thanh Bình huyện thủ thành chiến đấu bên trong, nhà giàu thân hào nông thôn nếu như xuất lực, mỗi nhà ra mấy mươi người cấp thấp gia đình, đây chính là nhẹ nhàng thoải mái nhiều hơn gần ngàn trò chơi binh lính thủ thành. Ở huyện thành công phòng chiến trong, Đường Hồng Chí có thể dùng chuyển đổi đại pháp để đền bù loại này cấp bậc đối lập nguy cơ. Nhưng tấn công càng cao hơn một cấp quận thành đây. Trong quận thành không thể nào liền một cái tím tên tướng quân cũng không có. Một khi xuất hiện tím tên tướng quân, Đường Hồng Chí chuyển đổi đại pháp lập tức mất đi hiệu lực. Hơn nữa trong quận thành thân hào nông thôn hào môn không thể nghi ngờ mạnh hơn. Nếu như toàn bộ thân hào nông thôn hào môn đoàn kết lại cầm ra tất cả lực lượng thủ thành, Đường Hồng Chí đối mặt địch nhân bay lên gấp mấy lần cũng không phải là không thể. Đây đều là Triệu Thác cùng Lý Tú Anh lặp đi lặp lại nhắc nhở Đường Hồng Chí. Cái thế giới này tranh bá ngàn vạn lần không nên đem thân hào nông thôn cấp bậc đẩy tới phía đối lập. Nếu không lời nói cả thế giới cũng sẽ trở thành chính mình địch nhân. Trong huyện thành thân hào nông thôn cấp bậc được gọi là nhà giàu. Quận thành trong là được gọi là hào môn, vượt địa vực chính là đời nhà môn phiệt. Đương nhiên, bây giờ loạn thế cục diện, đời nhà môn phiệt đã sớm hóa thân làm từng cái địa phương phiên trấn. Trong tin đồn, Đại Đường Vương Triều sụp đổ một nguyên nhân quan trọng cũng là bởi vì muốn từ đời nhà môn phiệt. Bên trong thu quyền mới nổ mồi dẫn hỏa. Đây chính là Đường Hồng Chí không có đối với Thanh Bình huyện lớn nhà thân hào nông thôn động đao. Nguyên do, bất quá không động đao không có nghĩa là không thể lừa đảo. Địa phương thân hào nông thôn cấp bậc muốn giữ được gia tài tánh mạng. Hướng mới thế lực nộp quân phí là thông thường thao tác. Hiện tại ở nước nội thành bên trong vị kia tự phong tiết độ sứ. Mới vừa vào chúa quốc nội quận thời điểm. Cũng không ít bắt chẹt vơ vét tài sản thân hào nông thôn cấp bậc. Thân hào nông thôn cấp bậc mặc dù nắm giữ lực lượng rất mạnh, nhưng chung quy là chia rẽ. Chỉ cần không bị bước đến sinh tử tuyệt lộ, thì sẽ không đối với quân phiệt phiên trấn võ lực phản kháng. Thật ra thì, bây giờ rất nhiều phiên trấn đều là thân hào nông thôn cấp bậc cấp dưỡng đi ra. Phiên trấn môn thông qua trao tặng thân hào nông thôn cấp bậc đặc quyền, để cho thân hào nông thôn cấp bậc vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Sau đó phiên trấn từ trong cầm một số lớn phân chia dùng để dưỡng quân. Đây là một loại cùng thắng cùng có lợi kiểu, chịu khổ chẳng qua là đông đảo bình dân cấp bậc mà thôi. cũng là xã hội chênh lệch giàu nghèo quá lớn nguyên nhân căn bản. Một khi một cái quốc gia bên trong chênh lệch giàu nghèo quá lớn, nói rõ này cái quốc gia thể chế bản thân liền có vấn đề. Trung sản giai cấp tỷ lệ là quyết định một cái quốc gia xã hội có hay không khỏe mạnh phát triển. Trọng yếu căn cứ, đương nhiên, Đường Hồng Chí không phải là thánh mẫu, mới sẽ không đi quan tâm một đám trò chơi NPC bình dân nước sâu hỏa nhiệt. Bổn tọa yêu cầu 100 lạng bạch ngân dùng cho quân phí. Có thể đảm bảo các vị bình an. Đường Hồng Chí suy nghĩ một chút, cảm thấy hay lại là tự xưng, bổn tọa, tương đối có ép cách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,